Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, 98 lực. Sinh tử thiên quân ca ca nói tới, nhân quả thế thân, chính là đứng sau lưng sinh tử thiên quân. Thần sắc đờ đẫn bạch hiểu xanh, mà cái gọi là nhân quả thế thân là nhân quả thiên quân năm đó sáng tạo một cái cùng loại với nhân. Loại con rối, một khi dung hợp cường giả thần thức liền sẽ hóa thành chân chính nhân loại. Từ đó mang theo cường giả ý niệm chấp hành cùng nàng có nhân quả quan hệ sự tình. Bạch hiểu xanh chính là sinh tử thiên quân nhân quả thế thân. Nhân quả thế thân một khi khởi động, tại chủ nhân không thu hồi thần thức thời điểm sẽ cùng nhân loại bình thường đồng dạng sinh hoạt. Trưởng thành, cũng sẽ luân hồi chuyển thế. Thật giống như một cái khác phân thân, ngũ hành thiên quân vẫn lạc về sau. Sinh tử thiên quân đem thần thức dung nhập con rối trung đầu nhập ngoại cảnh. Kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, kinh lịch vô số luân hồi cùng chuyển thế. Rốt cục tại một ngày nào đó cùng cổ mộc gặp nhau. Mà đây chính là nàng muốn nhân quả. Đáng tiếc, xem nàng đem nhân quả thế thân từ ngoại cảnh thu hồi. Tiếp thu nàng tất cả ký ức, lại bất đắc dĩ phát hiện nhân quả hấp dẫn Hạ Mặc dù gặp phải nam nhân kia chuyển thế, lại chú định mệnh chung vô duyên, ở giữa cũng phát sinh rất nhiều hiểu lầm, từ đó để cổ mộc đối với mình sinh ra chán ghét. Đối mặt ca ca chất vấn, sinh tử thiên quân lựa chọn trầm mặc. Ai, hư vô hình bóng thở dài một tiếng, nói, thôi, thôi. Đây chính là vận mệnh, dứt lời, biến mất không còn tăm tích, đợi đến ca ca rời đi, sinh tử thiên quân sau đem ánh mắt nhìn về phía kia ao nước. Trong mắt lóe ra hồi ức, phảng phất đang nhớ lại trước đây thật lâu, cái này vô sỉ nam nhân dây dưa chính mình, nhớ lại bạch hiểu xanh cùng nam nhân kia ở giữa từng giờ từng phút. Sau đó yếu ớt khẽ thở dài, ngũ hành thiên quân. Hai người chúng ta tình duyên đã hết, chấm ngoặc kép, hồng quân thiên, hóa chăn kỳ tranh tài đúng hạn cử hành, đám người sớm đi vào võ đài, lấy cổ mộc cùng long linh, dù sao vài ngày trước bọn hắn đã biết được hai người là vợ chồng. Một cái cổ tộc hậu duệ, một cái long tộc hậu duệ, bảy loại chân nguyên vào một thân, đây quả thực là ông trời tác hợp cho. Tuyệt đối là để tất cả nam nữ ao ước thần tiên quyến lữ a. Có thể nói, thời khắc này hai phe luận võ đã biến vị. Đại gia mong đợi không phải luận võ, mà là chờ mong cổ mộc vợ chồng đăng tràng. Thậm chí suy đoán, hai người phân biệt đại biểu một phương thiên địa, có thể hay không trình diễn một trận giữa phu thê quyết đấu đâu. Vấn đề này để người đứng xem rất chờ mong. Lại làm cho Hồng Thiên Quân cùng Long Thiên Quân rất xoắn xuýt. Bọn hắn tại trong kế hoạch, hóa chăn kỳ tranh tài nhân vật chính là cổ mộc cùng Long Linh. Nhưng hôm nay hai người là vợ chồng, lại là trùng phùng, áp trục còn thế nào tiến hành đâu. Liền tại bọn hắn phiền muộn lúc, Hồng Quân Thiên Nhất Phương lập tức truyền đến to lớn tiếng hoan hô. Chợt liền thấy cổ mộc một thân áo tím đạo bào xuất hiện tại đấu trường thông đạo trên. Mà tại bên cạnh hắn thì là kia dung mạo tuyệt mỹ Long Linh. Hai người biểu diễn, lập tức nhóm lửa đấu trường điên cuồng. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tỉ võ? Hồng Thiên Quân cùng Long Thiên Quân nhao nhao ngạc nhiên. Sau một khắc, đã thấy Long Linh dừng ở đấu trường bên ngoài. Cổ mộc một thân một mình đi đến diễn võ trường. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn hạ, nhẹ nhàng nâng lên tay, chỉ hướng Long Thiên Quân sau lưng đại đệ Long Hồ cùng nhị đệ Long Giận. Âm thanh lạnh lùng nói, xuống tới, đơn đấu, rát toàn trường lập tức an tĩnh lại. Tình huống như thế nào? Hóa chăn kỳ tranh tài cùng trước hai trận đồng dạng. Làm sao cái này nhỏ vừa vào sân liền chỉ tên điểm họ đơn đấu tổ Long Thiên hai tên Thiên Quân đệ? Đâu, Long Thiên Quân cũng là có chút ngoài ý muốn, gương mặt già nua kia càng là âm trầm xuống, sau lưng Tổ Long Thành thành chủ Long Hồ tu vi phóng thích, hóa thành cầu vồng rơi vào trên sàn thi đấu, căm tức nhìn Cổ Mộc. Với tư cách một võ giả, bị người tuyên chiến là không thể trốn tránh. Huống hồ hắn cũng không có trốn tránh dự định, dù sao gia hỏa này mà phê chính mình, nợ nhất định phải từ cha con. Xem ra đồ đệ của ngươi cùng Cổ Mộc có cừu oán a. Hồng Quân Thiên khẽ cười nói, lão đầu đoán đúng, Cổ Mộc hôm nay đến đây tham chiến mục đích chủ yếu là muốn giáo huấn Long Thiên Quân đệ. Bởi vì tại mấy ngày nay hắn nghe mà nói qua, năm đó Long Linh lưu lạc Tổ Long Thiên, cuối cùng bị Thiên Quân thu làm đệ. Hai người bọn họ từng cản trở, thậm chí một mực tại bài xích nàng, mà Cổ Lâm cũng không ít bị bọn hắn tôn hậu đại khi dễ. Nhất là biết được kia đệ Long Uyên cũng dám truy cầu nữ nhân của mình. Hắn lúc ấy liền hối hận, làm sao không có ở tranh tài kia ngày đêm kia nhỏ tại chỗ cho phế. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, Cổ Mộc hôm nay chính là muốn mượn hai phe tỷ võ thời cơ. Tự mình lên đài khiêu chiến hai người, quang minh chính đại đem bọn hắn đánh một trận đến vì chính mình vợ cùng mà hà giận. Long Thiên Quân mặc dù rất tức giận, nhưng tại loại trường hợp này, có người muốn cùng đệ đưa ra đơn đấu, hắn cũng chỉ có thể phụng phịu. Long Hồ rơi xuống về sau, Cổ Mộc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lần nữa chỉ vào đài Thượng Long giận âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi. Nhanh xuống tới, tiểu gia ta muốn dùng đánh hai, ta dựa vào, cái này tiểu chân nghiêu. Đồng thời khiêu chiến hai tên đỉnh phong hóa chăn kỳ cường giả. Rất nhiều võ giả nghe vậy lập tức sụp đổ không thôi. Theo bọn hắn nghĩ Cổ Mộc có được cổ tộc huyết mạch. Dù sao thức tỉnh thất bại, cho dù có thể bạo ngược Long Thiên Quân đệ Long Uyên, muốn khiêu chiến hai gã khác đệ, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Long giận người này lòng dạ sâu, từ trước đến nay không thích cùng người khác đơn đấu, cho nên tại Cổ Mộc đâm đâm bức người phía dưới lựa chọn trầm mặc. Nhỏ, lão phu một người đủ để đưa ngươi giải quyết. Long Hồ đương nhiên không đồng ý để cho mình nhị sư đệ xuống tới, dù sao lấy nhiều đánh thiếu thắng mà không võ. Huống chi mình tu vi đạt tới 80 lực, đối phó cuồng vọng nhỏ đã đầy đủ. Cổ Mộc thấy Long giận không xuống, quay người nhìn về phía cái này Tổ Long Thành thành chủ, khóe miệng xóa ra một tia khinh thường, nói, thật sao? Dứt lời, tu vi bộc phát, liền thấy 98 lực tu vi không có chút nào ẩn tàng. Cường thế khí tức nháy mắt bao phủ tại diễn võ trường bên trên, mà thân ở trong đó Long Hồ Thần sắc hãi nhiên đại biến. Sau một khắc lại là toàn thân bị trói buộc, không thể động đậy, hắn chỉ có 80 lực, tại đối mặt 98 lực, tuyệt đối không có năng lực chống lại, huống hồ Cổ Mộc thu hoạch được trí nhớ kiếp trước về sau. Ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển, hình thành uy áp so trước kia đề cao trọn vẹn 2 lần. Đừng nói là Long Hồ, liền xem như 99 lực hóa chăn kỳ cường giả cũng sẽ bị trói buộc. Coi như đối mặt vừa mới tấn cấp chí tôn, hắn cũng có năng lực cùng đánh một trận. Tổ Long Thành thành chủ bị trói buộc, mà đây chính là trên thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nhưng mà, làm Cổ Mộc buông ra tất cả tu vi, ở đây rất nhiều thiên quân nhao nhao chấn kinh. Hồng Thiên Quân cùng Long Thiên Quân càng là trợn tròn trong mắt. 98 lực, cái này nhỏ vậy mà đạt tới cao như thế cảnh giới. Dưới đài cũng có cường giả kinh hô lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đài võ giả nhau nhau kêu to lên. Phải biết, 98 cùng một con kém 2 lực. Nói cách khác, hắn lập tức liền muốn đột phá cao võ cảnh. Lập tức liền muốn bước vào chí tôn cánh cửa. Mà tại Hồng Quân Thiên chỉ là tướng quân, tuyệt đối đại tài tiểu dụng, tuyệt đối nhân tài không được trọng dụng. Đây cũng là đại tướng, đây có thể đảm nhiệm một phương quân khu nguyên. tiểu tử này tu vi vậy mà ta còn cao hơn. Nam quân đội nguyên đồng nhân cảm giác được kia lăng lệ khí tức, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Dù sao tu vi của hắn mới 97 lực, nào chỉ là cao hơn hắn. Tứ đại quân khu bất luận lên tu vi không có người cao hơn của Mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.